Tiên ma đồng tu, chương 2246, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tại lẫn nhau đâm đối phương lốp xe. Diệp Tiểu Xuyên cầm Bách Lý Diên tại Bắc Hải câu cá mập. Lại câu đến một chỉ cự côn, chuyện này trêu ghẹo. Nhắm chúng mọi người một hồi cười to. Bách Lý Diên cũng không phải ngồi không. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Nàng lập tức đem Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc hòa thượng ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn ăn hồ tiên. Kết quả đại bổ quá mức, cứng rắn như sắt, cộng thêm chảy 3 ngày máu mũi tai nạn xấu hổ cho truyền đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người vui cười tức giận mắng. Lẫn nhau nhổ nước miếng, sung sướng tình cảnh, hoàn toàn nhìn không ra tiếp qua 1-2 cái canh giờ. Bọn hắn muốn xuất phát đi tiến công thiên giới. Trận này nước miếng cuộc chiến, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thua trận mất mặt đến nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi hắn bắt đầu học tập mắng chửi người văn hóa về sau, Hoàn Nhan Vô Lệ tại đấu võ mồm phương diện cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay khẩu chiến Bách Lý Diên sở dĩ thua trận mất mặt đến nhà, là vì Bách Lý Diên quá không biết xấu hổ, cầm lấy năm đó Phượng Hoàng Sơn Diệp Tiểu Xuyên ăn hồ tiên. Cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn đái dầm sự tình nhi không tha. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào phản kích, Bách Lý Diên luôn nhiều lần cầm Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời nhất khứu hai chuyện đánh trả. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên vò đầu bứt tai, hận không thể đem Bách Lý Diên cho xé nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cãi nhau nhao nhao miệng đắng lưỡi khô. Phiền muộn nâng lên bên người dưa quả, chuẩn bị thấm giọng nói. Thanh tỉnh thoáng một phát ý nghĩ. Giang Thanh Nhàn từ một nơi bí mật gần đó xem rành mạch, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy có kịch độc dưa quả ngưỡng cái cổ muốn uống bộ dáng. Trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu, Tần Phàm chân hợp lực nhịn nhất đại nồi cháo mồng 8 tháng chạp. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên nhao nhao thua rũ cụp lấy đầu uể oải bộ dáng, Tả Thu liền tới đây. Nói, ngươi thật đúng là đủ rảnh rỗi. Không có nhìn thấy ta cùng chân nhi bận đến hiện tại, liền nước miếng cũng không có uống ư? Nói xong, liền thò tay đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên trong tay dưa quả. Ngưỡng cái cổ lỗ uống. Tuyệt không chú ý đây là Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đã uống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Thanh Nhàn thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt, Tả Thu sẽ bỗng nhiên nhảy ra, cướp đi Diệp Tiểu Xuyên này miếng dưa quả. Hắn muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. Tả Thu trực tiếp ngưỡng cái cổ liền uống. Cô lỗ uống vài miệng lớn. Điều này làm cho Giang Thanh Nhàn trong lòng hô to không xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận Tả Thu thân thế có bao nhiêu phức tạp, nàng dù sao cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử A Hát. Bất luận như thế nào, Giang Thanh Nhàn cũng không muốn Tả Thu đã chết hồn diệt. Giang Thanh Nhàn trơ mắt nhìn Tả Thu uống xong kịch độc dừa nước. Hắn vô lực nhắm mắt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhiều ít thống khổ. Bởi vì hắn với tư cách Mộc Trầm Hiền đệ tử đắc ý, hoặc nhiều hoặc ít biết được Tả Thu thân thế lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây này, nếu như không phải Vô Lượng Tử sư thúc tổ bảo hộ, Tả Thu sớm đã bị Huyền Thiên Tông âm thầm xử tử. Hiện tại Tả Thu đánh bậy đánh bạ thay Diệp Tiểu Xuyên uống xong kịch độc dừa nước. Hắn chỉ cảm thấy đây là thiên ý, là Diệp Tiểu Xuyên mệnh không có đến tuyệt lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỗ hạ xuống kịch độc, tên là Ô Cầm Độc. Cùng lúc trước Huyền Thiên Tông dùng để ám sát Khinh Lệ Ti là cùng một loại kịch độc. Lúc trước Khinh Lệ Ti may mắn nhặt về một cái mạng, là vì Hoàn Nhan Vô Lệ vị này thiên nhân cao thủ tại nàng trúng độc lập tức. Tựu lấy vô biên pháp lực bảo vệ nàng tâm mạch. Tăng thêm lúc ấy vừa vặn ma giáo các phái tông chủ cao thủ đều tại thánh điện nghị sự. Tập hợp ma giáo gần 10 vị thiên nhân cao thủ dùng tinh khiết chân nguyên mới miễn cưỡng chế trụ độc tính. Về sau lại tại phía dưới huyền hỏa đan. Lợi dụng huyền hỏa chi tinh thuần dương trí cương linh lực. Tu dưỡng mấy tháng mới đưa Khinh Lệ Ti trong cơ thể Ô Cầm Độc triệt để hóa giải. Tả Thu tu vi là so Khinh Lệ Ti cao. Nhưng đều muốn hóa giải loại độc này. Căn bản là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Giang Thanh Nhàn xem ra, hôm nay là Tả Thu sinh nhật, cũng là của nàng ngày rỗ. Diệp Tiểu Xuyên đối với Tả Thu rất không có thục nữ bộ dáng tại trước mặt mọi người cướp đoạt chính mình dừa nước. Rất không hài lòng, đang muốn đối Tả Thu phát cầu nhau. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến huyết phong hầu Ô Cầm Độc. Tiến vào đến Tả Thu trong bụng bất quá mấy cái hô hấp. Tả Thu khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Thò tay che ngực, liên tiếp lui về phía sau. Một ngụm máu đen phun tới, trực tiếp phun tại cháu mồng 8 tháng chạp nồi sắt trong. Nguyên bản trắng nõn da thịt chẳng qua là trong khoảnh khắc liền biến thành màu tím đen. Mọi người đều là kinh hãi. Khoảng cách Tả Thu gần nhất Dương Diệc xong, ôm lấy vô lực ngã sấp xuống Tả Thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu giờ phút này bộ dáng lộ vẻ sầu thảm. Làn da nhanh chóng biến thành đen. Khẩu tai mũi trong mắt đều tràn ra màu đen độc huyết. Nhưng nàng dù sao cũng là linh tịch cao thủ. Khàn khàn kêu một tiếng. Có độc. Đột nhiên xuất hiện kinh biến. Để tất cả mọi người là chấn động. Không cần Tả Thu nói. Mọi người giờ phút này cũng đã nhìn ra Tả Thu cái này rõ ràng cho thấy thân chúng kỳ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách tang là dùng độc cao thủ. Lập tức xông về phía trước. Đẩy ra chân tay luống cuống Dương Diệc xong. Theo trong túi chữ vật lấy ra 7-8 cái bình sứ. Đổ ra rất nhiều lạp hoàn. Bóp nát lạp hoàn về sau. Liền hướng Tả Thu trong mồm nhét. Thế nhưng Ô Cầm Độc độc tính thật sự là quá mạnh liệt. Chẳng qua là 10 cái hô hấp. Tả Thu cũng đã ý thức mơ hồ. Bất luận cách Tang nhét nhiều ít đan dược tiến vào trong miệng của nàng, đều không thể ngăn cản độc tính tại toàn thân lan tràn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ động tác cực nhanh, hỏi ý chạy đến, chứng kiến làn da đen kịt, thất khiếu chảy máu tả thu. Nàng sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ô cầm độc, nói xong, tay phải đánh ra, phòng bế tả thu tâm mạch chu vi mấy cái huyệt đảo. Sau đó tay phải chống đỡ tại tả thu trên lồng ngực. Tình khiết chân nguyên linh lực điên cuồng dũng mãnh vào đã đến tả thu trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là lộ ra ngay pháp bảo, tưởng rằng thiên giới thái hư bộ người đánh lén. Kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ lại gọi nói, đây là ô cầm độc, huyền thiên tông bí chế độc dược. Lần trước khinh lệ ti chỗ trong đúng là loại này kịch độc. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thanh Nhàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Thanh Nhàn một mặt lo lắng người vô tội, nói, ngươi hoài nghi ta ư, ta làm sao có thể hạ độc độc hại tả thu sư muội. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối, Giang Thanh Nhàn cùng tả thu dù sao cũng là đồng tông cùng một mạch, không có khả năng thủ túc tương tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Cách Tang cầm lên rơi xuống ở một bên dưa quả, theo trong tay áo xuất ra một chỉ rất nhỏ bọ cánh cứng, đặt ở nhỏ xuống dừa nước thượng. Cái con kia bọ cánh cứng lập tức bị độc chết. Nàng trầm giọng nói, cái này dừa quả có kịch độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa dứt lời, Dương Diệt Song Huyền Hoàng Kiếm Tiên liền hướng phía Giang Thanh Nhàn vào đầu chém xuống. Đồng thời trong miệng kêu lên, quả nhiên là ngươi, ta giết ngươi. Trước đó không lâu Dương Linh Nhi cho nàng đưa tin, làm cho nàng truyền cáo Diệp Tiểu Xuyên, cẩn thận phòng bị Huyền Thiên Tông làm hại. Nàng một mực không có cơ hội nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này dừa quả trong cha ra kịch độc, mà này miếng dừa quả là Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như không phải tả thu bỗng nhiên ra tay cướp đoạt, hiện tại chúng độc hẳn là Diệp Tiểu Xuyên mới đúng. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Dừa quả trong cha ra kịch độc lập tức, tất cả mọi người đã minh bạch. Tả thu chẳng qua là đã gặp phải tai bay vạ gió. Hạ độc chi nhân mục tiêu là Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Thanh Nhàn tránh qua, tránh né Dương Diệt Song Huyền Hoàng Kiếm, nhưng không có né tránh Bách Lý Diên Long Nha Chủy. Long Nha Chủy trực tiếp chống đỡ tại Giang Thanh Nhàn trên cổ. Bách Lý Diên tức giận nói, nguyên lai ngươi là muốn độc hại Tiểu Xuyên, nhanh giao ra giải dược. Nếu như thu có cái gì không hay xảy ra, ta đem ngươi nghiền xương thành cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.